Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 400, cơ hội. Loại kia bất tử, tranh tiếp tục cười, nắm vững không đến chân lý. Bản Tà Long có thể làm được bất tử, cũng nắm vững chân lý, nhất định có thể. Ngục Huyền Tà Long hai mắt tà quang tăng vọt, cặp mắt từ trên xuống dưới đánh giá Long Chi Tử. Còn có bị long khí đại thủ áp ở nơi đó, nửa chết nửa sống tự tại thiên. Tranh nhún vai, vẻ mặt rất là nhận đồng ở gật đầu. Ánh mắt lại một lần rơi vào đất đai dưới chân vị trí. Tà Long đại nhân, ngươi còn nhớ rõ đã từng thấy qua tên kia 40% long huyết tiểu tử sao? Tiểu tử kia, Ngục Huyền Tà Long tràn ngập tà khí chính là trong hai con ngươi. Lần đầu thoáng hiện lên đáng tiếc vị đạo, liền là vừa vặn cái kia ngủ say ở trong quan tài quái vật đào tẩu. Trong ánh mắt của hắn cũng không có nửa phần đáng tiếc, mà là lấp lóe lấy ánh sáng tự tin. Tiểu tử kia không là chết sao? Thật là đáng tiếc, Ngục Huyền Tà Long không nhịn được thở dài. Bất quá còn tốt, bản Tà Long còn có một cái dự bị. Hắn không có chết. Dữ tợn cười nhìn xem đất đai dưới chân, giơ ngón tay chỉ dưới chân bùn đất. Tà Long đại nhân, hắn, ngay ở phía dưới, hơn nữa, thực lực hôm nay, chỉ sợ không thể so với ngươi tự mình khổ tâm bồi dưỡng Hạc Diễm kém bao nhiêu. Nếu là đơn thuần bàn về cường độ thân thể mà nói, còn muốn ở trên Hạc Diễm, cũng là Long Tôn phía dưới, vô địch quái vật a. Có đúng không? Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt. Đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười vui vẻ. Hạng thượng thân ở phía dưới mặt đất mấy ngàn thước vị trí. Y nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Không thể nào hiểu được cái này tranh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn không phải cũng muốn cầm tới một cái đoạt xác thân thể sao? Cái kia hẳn là giữ bí mật cho ta mới đúng a. Nếu là ta bị Ngục Huyền Tà Long phát hiện, hơn nữa bị bắt về, vậy cái này hắn căn bản không có cơ hội a. Nhìn không thấu, thật nhìn không thấu cái này quái vật a. Ngục Huyền Tà Long con mắt chớp lóe, một đạo tầm bảo đại long thuật vào nhập thể nội, cặp kia con người yêu dị phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa cuối cùng đồng dạng. Thật sâu đâm vào đến đất đai dưới chân bên trong. Trong phút chốc liền thấy được hạng thượng. Hạng thượng cùng Ngục Huyền Tà Long ánh mắt đụng vào nhau. Lập tức cảm thấy ánh mắt kia chỗ sâu cất giấu vô tận tà gì. Hạng thượng rất muốn nói là tà ác. Thuần túy nhất xấu. Có thể, xấu rốt cuộc là cái gì? Tà ác đến cùng lại là cái gì? Hạng thượng ở thật lâu trước đó, liền đã nghi ngờ. Long Huyền tầm đó chém giết lẫn nhau, đây không phải là xấu sao? Nếu như đó là xấu, cái gì lại là chính nghĩa? Có lẽ cao cao tại thượng tám đại trong Long tộc có rất nhiều ích kỷ xấu, nhưng cái kia hẳn là không bao gồm Ngục Huyền Tà Long. Hạng thượng hận Ngục Huyền Tà Long lại ở thật lâu đã không cho rằng Ngục Huyền Tà Long đó là xấu. Ngục Huyền Tà Long đại biểu chỉ là một cái cực đoan, hơn nữa thuần túy tư tưởng, hắn nghĩ muốn theo đuổi, liền là chân lý, mục tiêu đơn giản thuần túy. Về phần mặt khác giết người, bất quá là thủ đoạn, truy cầu chân lý thủ đoạn mà thôi. Ngục Huyền Tà Long chấp nhất cực đoan, làm toàn thân hắn tà khí sôi trào, vẻn vẹn như thế mà thôi. Song phương ánh mắt một cái va chạm. Hạng thượng lần đầu chân chính cảm nhận được, nguyên lai tà phát cáu như thế cực hạn cấp độ về sau. Cũng là một loại lực lượng, tâm trí không đủ kiên định người, cùng Ngục Huyền Tà Long ánh mắt chỉ cần một cái va chạm. Tại chỗ hù chết cũng không phải là không có khả năng. Đây là, Ngục Huyền Tà Long con mắt sáng lên, lỗ tai cũng bỗng nhiên run bỗng nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa sương mù. Phần long thành Long Huyền. Sương mù còn rất đậm. Ngục Huyền Tà Long nhấc cánh tay phất phất tay, cái kia cách trở song phương sương mù liền biến mất. Lữ Phẩm mang theo tiểu đội chân chuồng xuất hiện ở Ngục Huyền Tà Long trước mặt. Ngục Huyền Tà Long, Sở Tâm trầm kinh hãi, không cách nào bảo trì thường ngày trầm ổn, không nhịn được hô lên: Ngục Huyền Tà Long, Long Huyền giới gần như vô địch đại danh từ. Hạng thượng tiểu đội toàn thể trên dưới cho tới nay đều tồn tại ở trong đại não địch giả tưởng. Đánh bại Ngục Huyền Tà Long, cứu ra hạng thượng muội muội Hạng Diễm, cái này là cả hạng thượng tiểu đội hiện nay có người não hải bên trong nhất chuyện đại sự một trong. Ngày thường lúc rỗi rãnh, mọi người cũng sẽ thảo luận một chút. Cái này chỉ tồn tại ở mọi người não hải, đám người truyền miệng cường giả. Nếu là thật gặp, nên như thế nào tiến hành chiến đấu? Từ trình độ nào đó mà nói, là có rất lớn chuẩn bị tâm lý. Nhưng, coi là thật gặp Ngục Huyền Tà Long một khắc, chúng người mới biết, ngày bình thường thảo luận, vẻn vẹn chỉ là trên giấy thảo luận mà thôi. Cùng chân chính đối mặt Ngục Huyền Tà Long là hoàn toàn hai cái trạng thái. Lữ Phẩm cố gắng muốn bình phục trong lòng rung động, song phương vẻn vẹn chỉ là một cái xem tuyến thượng va chạm mà thôi, cũng làm người ta ý chí phảng phất đều đang run rẩy. Tranh mỉm cười trên mặt nhiều mỉm cười, hắn con mắt hướng về dưới đất hạng thượng. Lữ Phẩm đám người xuất hiện một khắc, Tranh rõ ràng cảm thấy hạng thượng tâm cảnh, cảm xúc xuất hiện cực chấn động lớn. Cho dù ở vừa mới bị vô số đập cường đại long thuật công kích tạo áp lực trạng thái, cái này thâm tàng dưới đất tuổi trẻ Long Huyền cũng không có khẩn trương. Thần sắc giống như cái kia đứng ngạo nghễ ở bờ biển vô số năm nham thạch một dạng, không có biến hóa, tâm trầm tĩnh vào cái kia vạn niên không đổi hàn đàm. Bây giờ, chỉ là mấy cái trẻ tuổi Long Huyền xuất hiện, cái kia bàn thạch một dạng tâm cảnh liền phá. Ngục Huyền Tà Long đại nhân, mấy người này hẳn là lòng đất người tuổi trẻ kia đồng bạn. Tranh rất có thâm ý nhìn thoáng qua dưới đất hạng thượng, hiện tại xem ra chúng ta căn bản không cần đi vào dưới lòng đất phế lực bắt hắn đây, chỉ cần bắt lấy trước mắt mấy tiểu tử này như vậy đủ rồi. Lòng đất, Lữ Phẩm sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, hạng thượng đã từng truyền thụ cho mọi người số đạo bất đồng long thuật. Cái kia long thuật có thể xem thấu đại địa, cường tráng đến hạng thượng thân thể trình độ, chính là dưới đất cũng có thể tự do hoạt động. Chẳng lẽ hạng thượng đã lấy được thần long chứng? Tà Long đại nhân, lòng đất đứa bé kia thể nội giống như có một loại quái dị long lực chấn động, ngài cảm thấy không? Ngục Huyền Tà Long dùng tràn ngập tà dị con mắt nhìn lướt qua lòng đất hạng thượng, ngay sau đó phát ra một trận chói tai cười khằng khặc quái dị thanh âm: Bản Tà Long vận khí thật tốt a. Trong nháy mắt, Lữ Phẩm lập tức cảm thấy Ngục Huyền Tà Long khí tức lồng chùm lên mọi người trên người. Bản thiếu gia đoạn hậu, những người khác rút lui. Hạng thiếu, ngươi từ phía dưới chạy. Lữ Phẩm hai tay cao tốc vân vê, nhập làm một thể mạnh nhất long thuật lao thẳng tới Ngục Huyền Tà Long. Đủ loại không ổn định long lực ở trong đó chấn động, biểu thị muốn nhấc lên vô địch bảo tạc. A, Ngục Huyền Tà Long lông mi bên trong nhiều phần mừng rỡ kinh ngạc, nhấc tay vồ một cái, không gian kia chân lý đem long thuật trực tiếp khốn ở trong đó. Bảo tạc đều biến đến không thể. Lữ Phẩm lông mày nhíu lại, trong hai tay mạnh nhất long thuật liên tục phóng thích, từ bốn phương tám hướng, ở thuấn gian di động phụ trợ, trực tiếp xuất hiện ở Ngục Huyền Tà Long trước người vị trí. Vô dụng, vô dụng, Ngục Huyền Tà Long vừa cười vừa nói, có ý tứ long thuật, phần long thành vậy mà lại xuất hiện dạng này thiên tài. Có ý tứ, thật rất có ý tứ, các người những cái này tuổi trẻ người đều rất có ý tứ a. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long tràn ngập tà khí chính là trên mặt tỏa ra kinh ngạc ý. cười, mặt khác Long Huyền nhìn thấy bản tà long, không phải chạy trốn, chính là dọa tại chỗ tè ra quần, nếu không nữa thì chính là xin bản tà long thu bọn họ lấy ra phía dưới. Các ngươi mấy cái này, lại dám tập thể đối bản tà long phát động thế công. Không có một cái nào vứt xuống đồng bạn chạy trốn. Có chút ý tứ, Ngục Huyền tà long hai tay đeo tại sau lưng. Vô địch long khí đem Sở Tâm Trầm đám người thả ra Long Huyền. Toàn bộ cố dừng ở trên không. An tĩnh bầu trời, trưng bày các loại các dạng long thuật. Thoạt nhìn như là ở mở một cái long thuật triển lãm đại hội. Lữ Phẩm ngày bình thường cái kia cà lơ phất phơ trong hai mắt. Tỏa ra lo lắng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao không chạy? Trần Mặc nhìn xem đầy trời bị giam cầm long thuật chỉ là cười khổ. Mọi người cùng nhau giết tới nơi này, để bản đại long hiệp chạy trốn. Gánh không nổi người kia. Sở Tâm Trầm gật đầu một cái, rất là tán đồng Trần Mặc cách nhìn. Mọi người là một cái đoàn đội. Dựa vào cái gì nhường ngươi cậy anh hùng? Ta cũng muốn làm đem anh hùng. Đây là ngu xuẩn. Lữ Phẩm rất là khó chịu mắng một câu. Vậy thì tốt, ta cũng muốn làm ngu xuẩn. Sở Tâm Trầm chẳng hề để ý trả lời một câu. Ngục Huyền tà long sư huynh, xem ở sư phụ ta Yến Xích La trên mặt, thả chúng ta rời đi làm sao? Phía dưới hạng thượng bây giờ cũng là Hoa Côn Lôn sư phụ quan môn đệ tử. Hắn cũng là sư đệ của ngươi. Bản tà long sư đệ. Ngươi là Yến Xích La đồ đệ. Phía dưới tiểu tử kia là bản tà long cái kia đào thải sư phụ đồ đệ. Ngục Huyền tà long tà dị lông mày vạn đến cùng một chỗ. Nếu là người trong nhà, cái kia cho ta làm chuyển kiếp thân thể. Cũng coi là sư huynh ra một phần khí lực. Tiểu tử, ra đi. Ngục Huyền tà long nhìn cũng không nhìn hạng thượng một cái. Ngày đó ở thôn trang lần thứ nhất gặp mặt lúc, đứa bé này rõ ràng có năng lực đơn độc giết ra cường đạo bao vây chạy trốn. Vì người trong nhà cùng người trong thôn, vậy mà tử chiến không lùi. Hiện tại những người này dĩ nhiên là đồng bạn của hắn. Nghĩ đến cũng sẽ không đơn độc chạy trốn. Xấu nhất hoàn cảnh gặp gỡ. Hạng thượng cau mày, thời gian ngắn ngủi, già lâu La Long tộc từ cường thịnh đến hủy diệt. Đủ loại chưa từng thấy qua long thuật, chân lý, còn có quái vật nhao nhao ở mảnh này thần kỳ thời gian đầm lầy sao sao sao hiện. Không nghĩ tới liên tiếp sau khi khiếp sợ, vậy mà lại bị cưỡng ép quyển đi vào trong đó. Cơ hội a. Ngục Huyền tà long ý thức ở hạng thượng trong đầu hưng phấn gào lên. Hắc sắc bờ môi giống như muốn phun ra ngụm nước một dạng. Đợi chút nữa lên đi một khắc, tính cách của bọn hắn quyết định, không sẽ lập tức trực tiếp đuổi bắt ngươi, càng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ công kích. Khoảng cách gần dùng long pháo oanh đánh, nhất định có thể duy nhất một lần đắc thủ. Hạng thượng một lần nữa cưỡng ép tập trung tinh thần, từ đại địa chỗ sâu đi từng bước một hướng mặt đất. Dựa vào, Lữ Phẩm nhìn thấy hạng thượng cái kia từ trên mặt đất lộ ra nửa người. Không nhịn được bảo lấy nói tục, tiến vào nơi này đến chiếm lấy thần long trứng. Vậy mà lại cùng Ngục Huyền tà long tao ngộ. Trong cơ thể của ngươi, tranh cùng Ngục Huyền tà long nhìn thấy hạng thượng trong nháy mắt. Ánh mắt đều không khỏi vô ý thức phát sinh cứng ngắc. Thần long trứng mới vừa tiến vào hạng thượng thể nội không lâu. Trước đó cố gắng che giấu khí tức, đương nhiên sẽ không bị người phát hiện. Bây giờ, nằm trong loại trạng thái này, hạng thượng con người chỗ sâu nhất thoáng hiện lên mỉm cười. Cơ hội, không sai, đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ có thần long trứng mới có thể làm hai tên này cường giả tinh thần đột nhiên tan rã. Cũng chỉ có bọn họ thật rời đi lực chú ý, mới có cơ hội đánh lén thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.